Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chiều này chúng ta cùng ngươi mua. Một hồi huyền cơ môn, Không Hư Tử trưởng lão đem mọi người buông xuống, liền cùng Phong Thiện Yêu Vương biến mất, lão nhân ra tâm mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới được. Nhìn xem cái này hơn một tháng mấy cái này oắt con cho mình gây phiền toái gì. Lâm Phong nuốt yêu tộc vạn linh huyết. Liễu Tiếu Tiếu dùng thần nữ cung thần tuyền nước. Luận gây họa bản sự. Huyền cơ môn cái này hai là thiên hạ độc nhất hào. Muốn sao không gây họa. Muốn sao liền đem trời đều đâm cho lỗ thủng. Nhất làm cho người giận sôi là. Hai người này thế mà tại thần nữ cung nhóm lửa hồ đàn hương. Mặc dù là vì an toàn trốn tới, nhưng đây cũng quá quá phận. Hồ đàn hương tại nhân tộc danh tiếng một mực không tốt. Cho dù là độ kiếp cảnh cao thủ đều chịu không được loại thuốc này lực. Sau đó hắn hỏi thăm qua Lâm Phong, biết được kia là lão hồ ly tổ tông lưu lại đồ vật. Mà lão hồ ly tổ tông từng là độ kiếp cảnh cao thủ. Kể từ đó, loại thuốc này lực liền ngay cả kiếp tiên đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thực tình hy vọng thần nữ cung cao thủ vận khí tốt một điểm. Không muốn lấy đạo, khí tiết tuổi già khó giữ được liền tốt. Thần tuyền nước mặc dù tính ôn hòa, nhưng y nguyên lấy linh vật bá đạo. Đồ vật bình thường căn bản thịnh không dưới bọn hắn. Liễu Tiêu Tiếu cố ý tìm tới ngũ sư tỷ. Chế tạo một cái kim đan cảnh giới thùng tắm, một cái nhấc lên đến, chạy về Thiên Tuyết Phong, nàng lấy ra chứa thần tuyền nước bình sứ tử, đem bên trong nước suối đổ ra hơn phân nửa, lưu lại non nửa nói, ngươi dùng nhiều như vậy liền đủ, nhiều cũng không có tác dụng gì, hắn lưu cho nhà ngươi hai con tiểu nha đầu, Lâm Phong theo lời ngâm vào trong thùng tắm. Một đêm kia bị người cầm cố lại tu vi, toàn thân khí huyết không khoái, căn bản là không có cách thu nạp thần tuyền nước. Giờ phút này nếm thử thu nạp về sau, mới cảm giác được toàn thân một trận sảng khoái. Cảm giác này cho cái thần tiên đều không muốn đổi. Có chút minh bạch nhị sư tỷ vì sao lại nhịn không được dùng người ra thần nước suối. Xong cái này hiệu quả ai cũng chịu không được a. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chạy tới xem náo nhiệt. Nhị sư tỷ trợn mắt nói: "Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Kia tiểu hỗn đản trúc cơ cảnh ngũ phẩm cũng liền thôi. Các ngươi thế mà một cái lục phẩm, một cái ngũ phẩm, khí tức còn mạnh hơn đồng dạng trúc cơ cảnh đệ tử. Các ngươi nên không phải tìm tới kiếp tiên truyền thừa đi." Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cuống quýt dài thích những ngày này kinh lịch, nghe cái này kinh nguy hiểm kích thích kinh lịch. Liễu Tiếu Tiếu chỉ hận chính mình vận khí không tốt, không cùng đi qua, vốn cho là chính mình thu hoạch đủ lớn, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong thu hoạch mới thật sự là lớn. Chính mình bất quá là tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng Lâm Phong khác biệt, hắn thu nạp một thân vạn linh huyết, loại đồ vật này có thần bí hiệu dụng. Căn bản không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Mặc dù trước mắt nhìn như hắn không qua tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, lại kích hoạt thần hoàng biến phụ trợ hiệu quả, nhưng đây là hắn không có hoàn toàn luyện hóa vạn linh huyết thu hoạch. Loại kia đồ tốt, một khi hoàn toàn luyện hóa, có trời mới biết sẽ có chỗ tốt gì. Thật sự là ghen ghét chết người. Lúc nói chuyện, Lâm Phong hét dài một tiếng, toàn thân thư sướng, tu vi lại leo lên một cái tiểu cảnh giới, trúc cơ cảnh lục phẩm, thần hoàng biến chậm rãi vào tay, bị Lâm Phong khắc ấn tại ba chân thanh đồng đỉnh phía trên. Đồng dạng thần hoàng chân hình cũng nuốt rơi một đoàn vạn linh huyết, nhiều một tia linh khí, vốn nên là 10 phần hoàn mỹ kết quả. Nhưng Lâm Phong lại là nhướng mày, có chút không đúng, ta thần hoàng biến không hoàn chỉnh. Lâm Phong khẳng định nói, lẽ ra kích phát thần hoàng dục hỏa trùng sinh thần thông. Thần hoàng biến nên tính là chúng sư tỷ tự sáng tạo phiên bản bên trong hoàn chỉnh nhất mới là. Nhưng Lâm Phong cảm thấy hắn ngược lại là nhất không hoàn chỉnh. Huyệt thiên cửu biến là tiên phẩm võ kỹ. Mỗi một biến vốn có thế công đồng thời, cũng có được phụ trợ năng lực. Tỷ như diễn hóa côn bằng biến thời điểm tốc độ sẽ lên thăng. Diễn hóa huyền vũ biến thời điểm, lực phòng ngự có thể gia tăng. Mà bạch hổ biến thì là đền bù chính mình không có công kích từ xa thủ đoạn thiếu hụt. Lâm Phong thần hoàng biến cũng chỉ có chữa thương năng lực. Cái này phảng phất là một loại phụ trợ năng lực, lại ngược lại mất đi năng lực tiến công. Vấn đề này mấu chốt quả nhiên vẫn là tại tứ sư tỷ trên thân sao? Lâm Phong suy nghĩ nói. Lâm Phong thu thập xong đi ra phòng môn. Nhị sư tỷ thì trực tiếp dẫn theo hai con tiểu la lị tiến đến. Đưa các nàng ném vào. Lại đổ ra còn thừa thần tuyền nước. Dặn dò, tranh thủ thời gian thu nạp hoàn tất. Ta tiện đem những vật này hoàn toàn xử lý. Đây chính là chúng ta bí mật nhỏ. Ai cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Không phải chúng ta chuẩn ăn không ôm lấy đi. Lâm Phong là không thể nào để lộ bí mật. Duy chỉ có là hai con tiểu la lị. Các nàng yêu bát quái. Miệng bên trong cũng không có đem gió. Nhưng cũng may chỉ cần cùng với các nàng căn dặn về sau, các nàng liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đây cũng là Liễu Tiêu Tiếu thích nàng hai nguyên nhân một trong. Nghe lời, hai con tiểu la lị đang thu nạp thần tuyền nước, mà Lâm Phong thì đem nghi hoặc nói cho Liễu Tiêu Tiếu. Liễu Tiêu Tiếu trầm tư chốc lát nói, ngươi đoán rất có đạo lý. Xem ra ngươi vẫn là đến cùng lão tứ học một chút trận pháp mới được. A, nhị sư tỷ ngươi cũng không phải không biết ta tình huống. Những vật kia ta chỗ nào học được đi vào nha? Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nói. Liễu Tiêu Tiếu nói, ngươi võ kỹ còn học không đi vào. Chỉ cần dùng sức nhét cho ngươi còn không phải như thường có thể học được. Trận pháp xác thực rất phức tạp. Ta cũng không có để ngươi tất cả đều học được. Nàng có một bộ huyễn trận, ngươi cũng được chứng kiến. Liền học bộ kia là được. Nhị sư tỷ người này phân tích rõ ràng, định vị hết sức chính xác. Một câu liền tóm lấy hạch tâm tư tưởng. Lâm Phong cũng là tâm động. Đợi cho hai con tiểu la lị thu nạp xong thần tuyền nước, nhào nhào tấn cấp một cái tiểu cảnh giới về sau, Liễu Tiêu Tiếu bận bịu hợp lấy đi tiêu diệt chứng cứ. Lâm Phong thì tìm tới tứ sư tỷ, nói rõ ý đồ đến. Được, đây cũng không phải là bí mật gì. Ta có thể dạy cho ngươi. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Lâm Phong lúc này vui mừng. Tứ sư tỷ chậm rãi nói đi. Nhưng huyền ảo đạo lý nghe được Lâm Phong đau cả đầu. Quá phức tạp. Lâm Nhược Vũ nhìn hắn thống khổ bộ dáng, cân nhắc chốc lát nói. Nói đơn giản đến, muốn thi triển huyễn trận, cần phải có chỗ dựa vào. Giống như là ta dùng tranh sơn thủy làm dựa vào, ngươi cũng phải có một cái kíp nổ mới được. Lâm Phong suy tính một chút, tế ra chính mình ba chân thanh đồng đỉnh, dò hỏi, vậy ta dùng chính mình bản mệnh pháp bảo được hay không? Ba chân thanh đồng đỉnh tại đông đảo chân hình hấp thu vạn linh huyết về sau. Đạo uẩn cường thịnh hơn, vượt xa khỏi trúc cơ cảnh cực hạn. Thực sự không tốt định nghĩa nó phẩm cấp. Quả nhiên người là cái quái thai lời nói. Bản mệnh pháp bảo cũng không khá hơn chút nào. Đây chính là cái quái vật. Được, theo ta thấy ngươi liền dùng tới mặt chân hình làm dựa vào. Cuối cùng có thể đạt đến thần hoàng biến phun ra nuốt vào một ngụm thần viêm. Mấy đại tổ thú chân hình hiện lên. Người thậm chí có thể đem chân thực thế công che giấu tại bên trong. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Thật làm giả thì giả cũng thật. Câu nói này nhiều ít có thể hình dung một chút huyễn trận. Nhưng cụ thể đến mỗi người trên tay nhiều ít sẽ có chút biến hóa. Tỷ như tứ sư tỷ không am hiểu chém giết, nàng có thể làm chỉ có tại trong huyễn trận phủ lấy sát trận. Làm đòn sát thủ, Nhưng Lâm Phong không giống. Lấy Lâm Phong tư chất đến xem, muốn nắm giữ huyễn trận đều không phải là chuyện dễ dàng. Muốn hắn dùng trận trong trận phương pháp không khỏi quá khó xử người. Lâm Phong am hiểu nhất vẫn là cận chiến vật lộn, cho nên Lâm Nhược Vũ muốn chỉ điểm hắn tìm tới thuộc về hắn huyễn trận. Nghĩ rất dễ dàng, nhưng muốn thực tiễn thì tương đối khó khăn. Đặc biệt là người này vẫn là Lâm Phong. Đợi tại huyền cơ môn thời gian, Lâm Phong hết sức lại cùng Lâm Nhược Vũ học tập huyễn trận. Muốn bổ túc chính mình thần hoàng biến thiếu thốn bộ phận. Lâm Nhược Vũ là cái hảo lão sư. Nàng thậm chí không ngừng đơn giản hóa trình tự. Vì Lâm Phong tìm kiếm thích hợp nhất biện pháp. Dù là quá trình này cực kỳ thuận lợi, Lâm Phong lý giải huyễn trận cũng đầy đủ dùng hơn 10 ngày thời gian. Đây chỉ là sơ bộ nắm giữ, đơn giản hình thức ban đầu thôi. Trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, không có nhiều năm thời gian lắng đọng, rất khó có thành tựu. Nhưng Lâm Phong truy cầu khác biệt, có cái hình thức ban đầu liền có thể xác minh ý nghĩ của mình. Cuối cùng Lâm Phong diễn hóa thần hoàng biến. Lần này thần hoàng biến không còn là cao hơn 3 mét tứ bất tượng bộ dáng, mà là che phủ thiên địa cự thú. Lâm Phong hai tay đè ép, giữa thiên địa đầu kia cự thú một ngụm thần viêm phun ra nuốt vào mà ra. Toàn bộ huyền cơ môn tựa hồ cũng lâm vào trong biển lửa. Chiêu này học được rất tốt, may mắn ngươi trước đó bố trí trận pháp, để cho người ta không nhìn thấy chúng ta nơi này tình huống. Không phải huyền cơ môn không ít người sợ là muốn bị dọa gần chết. Liễu Tiếu Tiếu đứng ở một bên, quan sát nói, Lâm Nhược Vũ vươn tay ra nếm thử bắt lấy hỏa diễm. Có một loại bàn tay bị thiêu đốt cảm giác, không khỏi gật đầu nói, coi như không tệ, miễn cưỡng có thể tước đoạt người ngũ giác. Ngay sau đó trong biển lửa, mấy lớn cự thú hiện thân, Côn Bằng, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Hỗn Độn, Thao Thiết cùng phía chân trời thần hoàng, dòng dã lục đại cự thú, trang diện 10 phần rung động. Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, nếu là không hiểu rõ tình hình, đoán chừng sẽ bị chiêu này dọa cho chết. Nàng lời nói tuyệt không phải khuếch đại, cái này lục đại cự thú sinh động như thật, tại Càn Quấy đại địa, khí thế cường thịnh tới cực điểm. Lâm Nhược Vũ hài lòng gật gật đầu, cả người bay ra ngoài, bàn tay nhẹ nhàng huy động, một cỗ cự lực đánh tới, mấy lớn cự thú lập tức bị cự lực xoắn nát, nhưng chỉ có Côn Bằng biến không thấy tiêu tán, chém giết tới, đây chính là thần hoàng biến trọng điểm, trong thật có giả, trong giả có thật, huyễn trận không phải Lâm Phong cường hạng, chỉ có thể làm phụ trợ. Đến làm mê hoặc đối thủ phương thức, Lâm Nhược Vũ chỉ một ngón tay, vô số rườm rà văn tự phun ra ngoài. Đây là khắc ấn tại nàng trên kim đan đối với trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ. Là nàng kim đan cảnh giới không rơi Liễu Tiếu Tiếu bọn người hạ phong ẩn chỗ. Lập tức văn tự đem Côn Bằng trói buộc, to lớn hình thú cũng vô pháp giãy giụa mở càng thêm nắm chặt văn tự. Ầm măng vỡ vụn, vẫn được, một chiêu này đã đơn giản hỏa hầu. Lâm Nhược Vũ hài lòng nói. Lâm Phong cuống quýt bái nói, đa tạ tứ sư tỷ, chiêu này là Lâm Nhược Vũ hao phí đại lực khí mới hoàn thiện. Mặc dù ngày bình thường thích nôn rãnh một chút tứ sư tỷ cá tính, nhưng trên thực tế đối với nàng Lâm Phong là 10 phần bội phục chán. Còn gọi ta tứ sư tỷ sao? Có phải hay không nên thay cái xưng hô? Lâm Nhược Vũ mỉm cười. Lúc này mới bại lộ nàng mắt. Lâm Phong sững sờ. Tứ sư tỷ thế mà còn không có từ bỏ thu chính mình làm đồ đệ ý tứ. Nàng đến là có mơ tưởng tại bối phận trên ép nhị sư tỷ một đầu a. Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh một tiếng vọt thẳng giết tới. Lâm Nhược Vũ chỉ một ngón tay Liễu Tiếu Tiếu. Đạo văn đưa nàng ngăn cản một lát, nhưng Liễu Tiếu Tiếu bây giờ đã là kim đan thất phẩm cảnh giới. Lúc trước nàng ngũ phẩm cảnh giới đều có thể dễ dàng thắng được Lâm Nhược Vũ. huống chi là thất phẩm cảnh giới. Nháy cái chớp mắt, công phu Lâm Nhược Vũ liền bị Liễu Tiếu Tiếu đè xuống đất. Ngay sau đó nàng móc móc bảo hồ lô, ném ra một đống lớn cửu phẩm linh thạch, nói: chiêu này chúng ta cùng ngươi mua. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.